Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 592, tuyên truyền. Chỉ bất quá, dục vọng khống chế loại tình huống này, phi thường phức tạp, nếu thật là ý thức phương diện điều khiển. Như vậy diễn viên ý thức được tự thân dục vọng khống chế bản thân cũng là người điều khiển hành động. Dưới loại tình huống này, bằng vào tư tưởng đến bảo đảm tự thân, độc lập tính chất cùng bịt tai trộm chuông không khác. Làm tiền thương nhất đem bộ phận thời gian vùi đầu vào tuyển thủ chuyên nghiệp này chức nghiệp bên. Trong thời điểm, lập tức cảm giác thời gian như thời gian qua nhanh bình thường. Thời gian một tuần lặng yên trôi qua. Tại đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, trừ tham gia trận đấu bên ngoài, thời gian còn lại đều tiêu vào quay chụp định chế phiến cùng tăng lên chính mình nổi tiếng bên trên. Tại công tác khe hở, hắn lại còn đi bệnh viện nhìn xem Kingston. Dù sao đối phương tổn thương cũng có thể cho rằng là chính mình tạo thành. Bận rộn thời gian nhường tiền thương nhất sinh ra một chút ảo giác. Đi tại người đến người đi khu phố. Hết thảy đều có vẻ hài hòa an bình. Nếu như không phải hai người khác thường xuyên ra tới hít thở không khí, loại này ảo giác sẽ càng thêm chân thực. Làm thi đấu tiến hành đến 2/3 thời điểm, tiền thương nhất cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Bởi vậy không thể không đem nhiều tinh lực hao phí tại phân tích đối thủ cùng chế định chiến thuật. Bên trên, bởi vì đoàn thể thi đấu tỷ trọng tăng lớn cùng số trận tăng nhiều, cá nhân thực lực bị hạn chế rất nhiều. Làm quốc dân cấp trò chơi, tại khổng lồ cơ số phía dưới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy tên thiên phú cực cao tuyển thủ. Mà bình thường bọn họ lại còn so với người bình thường càng thêm cố gắng rèn luyện chính mình. Cho dù có thể sử dụng kỹ năng gian lận, vẫn như cũ có khả năng xuất hiện bất lực vãn hồi cục diện tình huống. Tuy nói tại trên sàn thi đấu sử dụng kỹ năng sẽ không bị người xem phát hiện. Có thể quá độ sử dụng có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì. Điểm này tiền thương nhất cũng không quá rõ ràng. Với lại cũng không có thử tất yếu. Lại qua một tuần, hát vẫn không có liên hệ. Tiền thương nhất cũng không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Kiên nhẫn, hắn không đứng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Ta nhớ được tuyên truyền video đã ra tới. Tiền thương nhất ngồi trên ghế. Tại trước người hắn trên bàn bày biện sa bàn. Thuần thục thao tác về sau, sa bàn bên trong hạt cắt bắt đầu chuyển biến màu sắc. Làm đại diện một trong số đó, bên sản xuất vì tiền thương nhất tuyển lựa bối cảnh là thành phố Das kỷ niệm bia đá. Cũng chính là thạch cự nhân tử vong lưu lại hài cốt. Ban đầu ống kính là vẫn không có thoát ly đường chân trời mặt trời mới mọc. Sau đó một lồng ánh sáng xuất hiện. Tiếp theo ống kính bắt đầu hướng lên bầu trời di động. Một mực sông lên vân tiêu. Ngắn ngủi dừng lại về sau lại hướng xuống lao xuống. Thành phố Das hình dáng xuất hiện tại ống kính bên trong. Theo thời gian trôi qua, ống kính không ngừng rút ngắn. Vứt tại chữa trị bên trong thành phố Das xuất hiện tại ống kính bên trong. Tuy là thông qua hỏng kiến trúc vẫn có thể nhìn ra lúc trước thạch cự nhân phá hư nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mới xây kiến trúc hùng vĩ lại hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Chính là bởi vì phá hư mới có lần này mới xây kế hoạch. Nguyên bản quy hoạch có thể một lần nữa áp dụng, trừ huấn luyện trung tâm cùng thành thị cục an ninh bên ngoài. Lần nữa dùng gạch đá đắp lên ra một cái mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Về phần này một kiến trúc đến tột cùng liên lụy bao nhiêu lợi ích, tiền thương nhất không được rõ lắm. Bất quá có tham gia thành phố Das khánh công tiệc tối, cho nên đối với loại chuyện này, tiền thương nhất có khuynh hướng ti tiện ý tưởng. Tiếp theo, ống kính lần nữa di động, ở trên đường phố không ngừng xuyên qua, làm cảm giác áp bách đến cực hạn thời điểm. Phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng. Một cái hình vuông bia đá dựng đứng tại kỷ niệm trên quảng trường. Bất quá ống kính cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Phía trước một tên nam tử bóng lưng như ẩn như hiện. Ống kính cực tốc rút ngắn. Tiếp theo, nam tử quay đầu nhìn ống kính. Ánh mắt tràn ngập tự tin cùng kiên nghị. Nam tử này chính là thao túng mai tiền thương nhất. Sau đó trong màn ảnh hiện lên một ít tiền thương nhất thi đấu đoạn ngắn. cuối cùng hình ảnh hoán đổi đến thành phố Linxi, khu vực tuyển chọn thi đấu công bố kết quả sân khấu. Tiền Thương Nhất cùng người mặc màu đen khôi giáp Hoàng Tuyền cùng nhau tiến lên. Mà phía sau hắn tràng cảnh cũng không còn là sân khấu, mà là toàn bộ thành phố Das cùng thành phố Linxi cắt hình. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất cũng không trở về đến thành phố Das. Đang quay nhiếp trong quá trình hắn một mực dừng lại tại mới kinh thành phố. Sở hữu cùng hắn có liên quan ống kính toàn bộ là hậu kỳ chế tác mà thành. Mà hắn làm sự tình vừa vặn chỉ là đi mấy bước sau đó quay đầu. Tiếp theo lại bày mấy cái tư thế. Sau đó liền không có. Tạm được, phát ra xong sau, Tiền Thương Nhất hai tay gối lên sau đầu. Chỉ có mấy tên có đại diện tính chất tuyển thủ mới có như vậy hoàn chỉnh video. Cái khác tuyển thủ chỉ có thể xuất hiện tại cuối cùng đoàn thể tuyên truyền trong video. Tuy nói, có phía trên yêu cầu. Bất quá quan phương nhân viên tinh lực vẫn có hạn. Không thể là vì mỗi một tên tuyển thủ đều chế tác cá nhân tuyên truyền video. Với lại dù cho có thể, quan phương nhân viên cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì dạng này sẽ phân tán người xem tinh lực. Nhường người xem không cách nào minh xác biết năm nay tuyển thủ bên trong trọng yếu xem chút đến tột cùng là cái gì. Ta hiện tại fan hâm mộ đã có hơn 100 vạn. Cơ bản thỏa mãn tham gia quốc khánh tiệc tối yêu cầu. Chỉ cần phía sau thi đấu không xảy ra bất trắc tình trạng. Lần này tư cách ta là quyết định được. Chỉ là, có được loại này thân phận về sau đến tột cùng có thể mở ra đi nơi nào quyền hạn. Điểm này hát cũng không có nói cho ta. Chẳng lẽ là ác mộng chi hài? Lại hoặc là một ít chiến lược tính chất vũ khí? Tựa như là kém chút phá hủy thành phố Linxi viên kia bom. Lại hoặc là đem ta giới thiệu cho cái khác đại luyện kim thuật sư nhận biết. Để bọn hắn cũng cùng nhau tìm kiếm Cooper biến mất nguyên nhân. Ngay tại Tiền Thương Nhất suy nghĩ thời điểm, hát rốt cục có liên lạc hắn. Lần này liên hệ nội dung rất đơn giản. Đã tìm tới nhường văn thành trí có thể tự mình khống chế mai thân thể phương pháp. Về phần tại thư viện phát hiện ra thú, tạm thời còn không có manh mối. Vẫn tại phân tích bên trong. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không hề để ý. Hiện tại chỉ cần điện ảnh kịch bản có thể tiếp tục đẩy mạnh hắn liền thỏa mãn. Dựa vào hát chỉ thị, Tiền Thương Nhất đi tới hát nói tới địa điểm. Vẫn cùng thường ngày, có một nhóm người đang chờ hắn. Xe tại mới kinh thành phố bên trong lao vụt. Cuối cùng dừng lại tại một cái rất có uy nghiêm trước cổng chính. Nơi này là quốc gia luyện kim học viện. Cooper học phủ cao nhất. Tại người chuyên trách mang đến, Tiền Thương Nhất tại quốc gia luyện kim học trong viện đi dạo. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp đi hát vị trí. Có thể luyện kim học viện thực sự quá lớn. Thực sự tựa như là mới kinh thành phố bên trong một cái tiểu thành thị. Đại đạo bên trên, người đến người đi. Tại thành phố Das tương đối khó nhìn thấy luyện kim thuật sư trong này lại khắp nơi có thể thấy. Được, thậm chí so với sẽ không luyện kim thuật người càng nhiều. Tại còn lại luyện kim thuật sư ánh mắt nghi hoặc hạ. Tiền Thương Nhất phát hiện mình mới là càng thêm thưa thớt kia một bộ phận. Bởi vì toàn diện tuyên truyền hiệu quả, Mai cũng đã có nhất định nổi tiếng. Thế là liền xuất hiện một ít cùng bình thường không đồng dạng tình huống. Tỉ như, muốn ký tên. Đáng tiếc Mai fan hâm mộ cũng không có thành công. Bọn họ toàn bộ bị người mặc áo đen trắng hán ngăn cản tại khoảng cách Tiền Thương Nhất 3 cái người. Vị địa phương, tại fan hâm mộ trong tiếng kêu ầm ĩ, Tiền Thương Nhất đành phải một bên lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Một bên giả vờ như không có nghe được. Xem ra nổi danh cũng không tốt lắm a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tiếp tục thâm nhập sâu. Chung quanh luyện kim thuật sư càng ngày càng ít, mà này một ít luyện kim thuật sư đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.